Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, Vũ Trụ Quy Hoạch. Tiểu cô nương này là Gaia biến thành. Làm Melicia biết được bị April kéo tóc ngân lam thiếu nữ chính là Gaia lúc. Trong ánh mắt để lộ ra vẻ ngạc nhiên, April buông ra Gaia, nói ra. Cũng không thể nói là nữ hài. Ta đã kiểm tra hắn thân thể. Gaia trên thân cũng không có nam nữ giới tính kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Không giới tính sao? Melicia ngồi xổm xuống nhìn xem Gaia tinh xảo mà đáng yêu khuôn mặt. Nhịn không được vươn tay nhéo nhéo hắn gương mặt. Sau đó lại vuốt ve hắn ngân lam sắc tóc. Thậm chí có cởi xuống hắn quần áo trên người nhìn một chút xúc động. Đáng yêu sinh vật luôn luôn gây nữ hài tử ưa thích. Melisua tại nhìn thấy Gaia lần đầu tiên liền thích hắn. Gaia cũng phối hợp híp mắt lại, giống như mèo con đồng dạng trong miệng phát ra ha ha ha tiếng cười. Quá đáng yêu, dứt khoát để Gaia làm nữ nhi của ta đi. Gaia bộ dáng khả ái, liền xem như không có giới tính cũng biết để cho người ta không tự giác đem hắn thay vào đến nữ hài. Tử nhân vật bên trong, chỉ cần Gaia đồng ý tùy ngươi, bất quá hắn thế nhưng là ta lựa chọn Excel uôn người quản lý. Ngươi không nên đem hắn xem như tiểu nữ hài. Mục Dương cười nói với Melicia, đừng nhìn Gaia bề ngoài là một đứa bé bộ dáng. Thực tế số tuổi lại so Mục Dương cùng Melicia bọn hắn cũng không biết lớn hơn bao nhiêu. Hắn đã sớm biết Gaia bộ dáng sẽ rất lấy vui, cho nên đối với Melicia biểu hiện ra hành vi không có chút nào ngoài ý muốn. Nói thật, khi hắn trông thấy Gaia biến thành hình người bộ dáng thời điểm, cũng là giật nảy mình. Gaia hình thái rất giống hắn kiếp trước nhìn qua một bộ anime bên trong nhân vật manh vương Rimuru. Một con cường đại mà đáng yêu Sly. Bởi vì có người cản giết người thần, cản giết thần thực lực kinh khủng. Được người xưng là Sử Ngạo Thiên. Cùng một vị khác đồng dạng cường đại, Overlord, hợp xưng vì dị thế giới, loạn an sử. Sinh hoạt có thể nói là 10 phần tiêu sái. Melicia đem mặt dán tại Gaia trên mặt. Thân mật biểu đạt đối với hắn yêu thích. Trước kia Gaia thật giống như một đoàn thạch rau câu. Mặc dù ôm ở trong tay rất dễ chịu, nhưng là hiện tại hoàn toàn không giống. Bộ dáng nho nhỏ nhìn qua cùng Milton đồng dạng lớn, vừa vặn có thể lại nuôi một đứa con gái. Ha ha ha, thả ta ra, người ôm ta không thở nổi. Gaia bị Melicia tràn ngập lồng ngực, ôm ấp làm cho khó chịu. Thân thể ra sức giãy giụa, biến thành hình người trạng thái đằng sau. Gaia tâm trí cũng đi theo trưởng thành, sướng vui giận buồn càng giống một nhân loại, ôm một cái lại không quan hệ. Trước kia người thích nhất nhảy đến trong ngực của ta, không đồng dạng, Gaia hiện tại đã biến thành hình người. Gaia ngẩng đầu bình tĩnh nhìn xem Melicia, tiếc nuối buông ra Gaia, nhìn nhau hắn trong mắt màu vàng óng. Bỗng nhiên có loại ánh mắt của đối phương ở đâu bên trong thấy qua cảm giác. Đầu óc thoáng tưởng tượng, cái này không phải liền là chính mình mắt vàng trạng thái thời gian bộ dáng sao? Gaia nhân cách hóa thời điểm tham chiếu chính mình. Melicia trong lòng âm thầm suy nghĩ, Mục Dương ho nhẹ một tiếng, hướng phía Gaia vẫy vẫy tay. Tiểu gia hỏa sau khi nhìn thấy rất là khéo léo nhào tới. Mục Dương nói ra, ngươi về sau giúp ta cùng một chỗ quản lý thế giới này. Cái kia 12 cái vũ trụ cũng tại của ngươi quản hạt phía dưới. Mỗi một cái vũ trụ tương lai đều cần một cái, thiên sứ, đồng dạng nhân vật. Ngươi có ý định gì? Gaia lệch ra phía dưới chăm chú tự hỏi. Trước đó Mục Dương tại đem Excel uôn quy tắc cùng nguyên khí rót vào hắn trong cơ thể thời điểm. Gaia Len đã cùng Excel One chặt chẽ không thể tách rời. Đối với Excel One hiểu rõ, có lẽ so Mục Dương cũng còn phải sâu khắc một ít. Một lát sau, gương mặt non nớt lộ ra dáng tươi cười. ta có biện pháp. Biện pháp gì? Mục Dương đại nhân, ngươi chờ một chút a. Nói xong, Gaia liếm môi một cái, một cánh tay một lần nữa biến thành màu xanh lam thạch rau câu bộ dáng. Ba một cái, chỗ cánh tay rơi xuống một đoàn mềm mại vật chất, thành hình sau bộ dáng nhìn qua thật giống như nhỏ một vòng thạch rau câu. Gaia cúi người đem nhỏ một vòng thạch rau câu từ dưới đất nhặt lên. Đây là ta một cái phân thân, đã không có bản thân ý thức, chỉ cần đem nó để vào trong vũ trụ, sau đó nương theo lấy vũ trụ cùng một chỗ trưởng thành. Về sau liền có thể thay thế thay ta quản lý vũ trụ. Sẽ không đối với bản thân ngươi tạo thành ảnh hưởng ngang. Sẽ không. Gaia lắc đầu. Tạm thời sẽ suy yếu một hồi, nhưng là chút tiêu hao này với ta mà nói không có cái gì. Đợi đến phân thân trưởng thành đằng sau, bọn chúng sẽ còn trái lại đối với ta tiến đi phản hồi. Mục Dương yên lòng gật đầu. Không có ảnh hưởng liền tốt. Vậy sau này mỗi cái trong vũ trụ đều thả một cái phân thân của ngươi. Tương lai có thể trở thành quản lý vũ trụ, thiên sứ. Bởi vậy, Mục Dương trong lòng không khỏi nghĩ đến, Zeno vũ trụ bên trong đại thần quan bị tất cả thiên sứ xưng là phụ thân. Sẽ không phải cũng là bởi vì tất cả thiên sứ đều là đại thần quan một tia lực lượng hoặc là phân thân biến hóa ra a. Cẩn thận suy nghĩ một chút, khả năng này không phải là không có. Đương nhiên, Zeno vũ trụ thiên sứ tình huống cụ thể Mục Dương không cần quá thâm nhập nghiên cứu. Bởi vì Excel World phát triển là do chính mình quyết định. Hắn cho rằng đi vậy liền chấp hành, không cần quá nhiều do ngoài ý muốn mặt tình huống. Nói đến nếu như lấy Gaia phân thân vì thiên sứ, lời nói. Như vậy tương lai thiên sứ màu tóc chắc chắn sẽ cùng Gaia đồng dạng ngân lam sắc. Ân, Excel Uôn thần linh trang phục cũng muốn bắt đầu thiết kế. Theo 12 cái vũ trụ gia tốc phát triển, bên trong sớm muộn sẽ sinh ra ra cao giai thần linh. Nói đến Excel Uôn thần linh, Mục Dương nhớ tới hắn còn không có đối với vũ trụ cấp độ tiến hành phân chia. Vì càng hợp lý quản lý vũ trụ, khác biệt thần linh cần phải sinh hoạt tại khác biệt không gian bên trong. Âm phủ, dương gian cũng muốn tiến hành căn bản phân chia. Thoáng trầm tư một hồi, Mục Dương để Gaia đi theo chính mình tiến vào nội bộ vũ trụ một chuyến. Giống như thuấn di, Mục Dương cùng Gaia rất nhanh chuyển rời đến Excel World 12 cái trong vũ trụ, trong đó một cái. Mênh mông tinh không hiện đầy óng ánh sáng long lanh ngôi sao. Đầy sao rực rỡ, óng ánh lấp lóe, từng khỏa lấp lóe ngôi sao tô điểm tại màu đỏ sậm vũ trụ bối cảnh bên trong. Xa xa nhìn, giống như óng ánh bảo thạch chiếu lấp lánh. Cái vũ trụ này chỉ có ngoại giới vũ trụ 1/3. Nhưng là mênh mông trình độ vẫn không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Bởi vì tinh cầu cùng tinh hệ vừa vặn sinh ra không lâu, sinh mệnh còn ở vào nguyên thủy nhất sinh sôi giai đoạn. Hai người phất phới tại trống trải tinh không bên trong. Gaia quỷ quái hỏi, Mục Dương đại nhân, chúng ta sau đó phải làm gì? Vì cái này vũ trụ mở thần giới cùng âm phủ. Mục Dương ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn phương xa. Hết thảy đều tại trong tầm mắt của hắn. Một cái vũ trụ muốn vận chuyển bình thường, dương gian cùng âm phủ là ắt không thể thiếu, mà ở đây phía trên còn cần có thần giới. Phương diện này có thể bắt chước mô bản, thế là bắt chước ngoại giới vũ trụ tình thế. Mục Dương cùng Gaia cùng một chỗ cho vũ trụ mở ra thần giới. Vị trí ở vào vũ trụ cao nhất thứ nguyên, phần Phật, một mảnh năng lượng lưỡi đao chém xuống một cái. Thần giới bị một chia làm hai, phân chia thành hai cái. Theo thứ tự là đại biểu sáng tạo thuộc tính, Kaiosin giới, cùng đại biểu hủy diệt thuộc tính, thần. Hủy diệt giới, cân nhắc đến Kaiosin cùng thần hủy diệt lực lượng chênh lệch xa vấn đề. Mục Dương cho rằng một cái thần hủy diệt xứng đôi một cái Kaiosin rất dễ dàng xảy ra vấn đề. mà thần hủy diệt cùng Kaioshin ở giữa kiềm chế lại là ắt không thể thiếu. Cụ thể vấn đề cụ thể cân nhắc. Thế là tại thần hủy diệt giới thiết trí một cái thần hủy diệt thần vị. Mà tại Kaioshin giới bên trong thì thiết trí đông nam tây bắc bốn cái Kaioshin thần vị. Chỉ cần còn có một cái Kaioshin không có chết, thần hủy diệt sẽ không phải chết. Cao nhất thần giới thiết trí sau khi hoàn thành. Kế tiếp là thấp một cấp ngân hà thần linh. Cùng phía ngoài ngân hà, thiết trí dài Kaio cùng bốn phương Kaio vị trí. Dưới lại có tinh cầu thần linh, trưởng lão hoặc là tiên nhân. Một hệ liệt thần linh cấp độ phân chia hoàn tất đằng sau. Kế tiếp là âm phủ, bị chia làm địa ngục, thiên đường cùng linh hồn thẩm phán chuyển thế không gian. Đương nhiên, ở trên vô luận là thần vị vẫn là không gian cũng còn chỉ là hình thức ban đầu. Mục Dương cùng Gaia chỉ là đem những thứ này thiết trí khắc họa đến vũ trụ quy tắc bên trong. Tiếp xuống cần theo vũ trụ diễn hóa một chút xíu hoàn thiện. Hết thảy sau khi hoàn thành, Gaia đứng tại Mục Dương bên cạnh, tay nhỏ lôi kéo Mục Dương góc áo. Sau đó trở về năng lượng vũ trụ bên trong dồi dào nhất địa phương. Đem phân thân của mình an trí tại năng lượng thủy triều bên trong. Gaia gật đầu một cái. Đem bọn nó để ở chỗ này liền tốt. Bọn chúng sẽ tự mình chậm rãi trưởng thành. Cứ như vậy, Mục Dương xác nhận một lần tất cả chi tiết. Sau đó cùng Gaia cùng một chỗ trở về võ đạo tinh. Tương lai võ đạo tinh sẽ trở thành Excelsior bên trong thần thánh nhất địa phương. Mà Mục Dương cũng biết ở phía trên thiết trí cung điện của mình. Liền cùng Zeno thế giới Zeno Palace bên trên Zeno cung điện đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.